Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1630, nên lấy thân báo đáp. Góc truyện audio.com. Lâm Hoan giờ phút này có thể nói cực hạn mộng bức. Medusa, thế nhưng là Medusa, sát, cái này mỹ kỳ cục nữ nhân thế nhưng là xấu xí Medusa. Từ từ, tiểu gia giải trừ Medusa nguyền rủa, ở bị nguyền rủa phía trước. Medusa được công nhận nhân tộc đệ nhất mỹ nữ, liền nam tính thiên thần đều muốn đem nàng chiếm làm của riêng. Sát, thật đúng là Medusa a, thẳng đến lúc này Lâm Hoan mới dám xác định. Này thật là Medusa, liền ở Lâm Hoan chuẩn bị tiến lên cẩn thận quan sát một phen thời điểm. Medusa đột nhiên ưm một tiếng sâu kín tỉnh dậy lại đây. Ta đây là, ở nơi nào? Cùng Lâm Hoan mới vừa tỉnh lại khi giống nhau, Medusa cũng đầu tiên là một trận mờ mịt, sau đó nàng mới phát hiện Lâm Hoan tồn tại, lập tức nàng liền nổi giận gầm lên một tiếng nói, đáng chết, ngươi như thế nào còn chưa có chết, Lâm Hoan chân mày một trọn, cười lạnh nói, ngươi cũng chưa chết, tiểu gia lại như thế nào sẽ chết, miệng lưỡi sắc bén, hèn mọn, nhân loại vô sỉ. Ta muốn giết ngươi, Medusa nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức liền phải đối Lâm Hoan ra tay. Ui ui ui, động thủ trước phiền toái trước mặc xong quần áo được không? Chẳng lẽ ngươi phải đối tiểu gia sử dụng Naruto tuyệt kỹ sắc? Dù, thuật, ta cũng không phải là từ trước đến nay cũng không phải Kakashi, không ăn kia một bộ. Lâm Hoan đôi tay ôm vai, chào phúng nói, cái gì? Medusa đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo cúi đầu nhìn lại, cuối cùng phát ra một tiếng cao đê, si, bên trường âm điều thét chói tai. A, Lâm Hoan sở trường lấp kín lỗ tai, nhíu mày nói, ngươi không đi tham gia cao âm đoàn hợp sướng thật là quá đáng tiếc. Liền ở Lâm Hoan cho rằng Medusa sẽ thẹn quá thành giận khi, Medusa trên mặt cũng lộ ra một cái cực kỳ phức tạp biểu tình. Có nghi hoặc có khó hiểu có kinh hỉ có lo lắng có giải thoát lúc sau nhẹ nhàng. Nhưng cố tình không có nổi giận, Lâm Hoan tức khắc liền ngốc, cô nàng này đều bị tiểu gia xem hết, thế nhưng không có nổi giận, tình huống như thế nào? Ta nguyền rủa, giải trừ, ta nguyền rủa, thật sự giải trừ, đây là thật vậy chăng? Medusa ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hoan, thở sâu hỏi. Hẳn là đi, hiện tại ngươi thực mỹ. Lâm Hoan không biết nên như thế nào trả lời. Chỉ có thể nói như vậy nói. Ai ngờ Medusa thế nhưng mặt đẹp đỏ lên. Cúi đầu nói, ta thật sự, thực mỹ sao? Lâm Hoan chân mày một trọn. Trầm giọng nói, đúng vậy, thật sự thực mỹ. Chỉ xem bề ngoài nói ngươi so với ta gặp qua bất luận cái gì nữ nhân đều mỹ. Bất quá, tổng hợp tới xem, vẫn là ta những cái đó nữ nhân càng mỹ. Một nữ nhân có đẹp hay không không chỉ có muốn xem bề ngoài. Còn muốn xem tính cách, khí chất, học thức từ từ rất nhiều phương diện. Nếu một nữ nhân có thiên tiên giống nhau mỹ mạo, lại tâm như rắn rết, kia nàng vô luận như thế nào đều không thể xưng là mỹ. Medusa bề ngoài tự nhiên không lời gì để nói. Nhưng nàng nội tâm sao? Lâm Hoan cũng chỉ có thể ha ha đát, Medusa vẫn chưa để ý Lâm Hoan mặt sau câu nói kia. Bởi vì phía trước câu nói kia cũng đã làm nàng được đến muốn đáp án. Nữ nhân trời sinh ái mỹ, bất luận cái gì một nữ nhân đều hy vọng chính mình có được mỹ hoặc chúng sinh mỹ mạo. Mà Medusa chính là đã chịu trời cao chiếu cố nữ nhân. Đã từng, nếu một nữ nhân trời sinh xấu xí, nàng có lẽ sẽ tự oán tự ngài, sẽ hận trời xanh bất công, nhưng xét đến cùng đó là nàng tướng mạo sẵn có, là trời sinh, lại hận cũng có cái hạn độ. Nếu một nữ nhân trời sinh tuyệt mỹ, thậm chí được công nhận nhân tộc đệ nhất mỹ nữ, bị vô số nam nhân ái mộ, đột nhiên có một ngày, nàng biến thành xấu xí vô cùng quái vật, loại này đả kích to lớn cơ hồ có thể phá hủy một người tâm trí. Làm nàng biến thành một cái kẻ điên, Medusa chính là người sau, cũng may nàng có đủ để cùng tự thân mỹ mạo cùng so sánh kiên định tâm trí. Lúc này mới không có biến thành một cái kẻ điên, nhưng nàng trong lòng hận ý lại đủ để ngập trời. nàng hận Athena, hận nàng đem chính mình biến thành một cái xấu xí quái vật. Nàng hận những cái đó đã từng ái mộ nàng, đối nàng nói qua vô số lời ngon tiếng ngọt nam nhân. Này đó nam nhân ở nàng biến thành quái vật lúc sau lập tức cùng nàng phân rõ giới hạn. Bọn họ thậm chí không dám đi nếm thử giải trừ nàng nguyền rùa. Phía trước là ai nói chịu vì nàng vượt lửa quá sông không chối từ? Là ai nói vì nàng cho dù chết cũng tình nguyện? Nàng cũng hận chính mình vô năng, hận chính mình vô pháp thoát khỏi nguyền rùa, hận chính mình chẳng sợ trở thành quái vật, cũng muốn thế chư thần làm việc. Này đó hận ý ở nàng trong lòng tích tụ mấy ngàn năm. Làm nàng thành chỉ biết chấp hành chư thần mệnh lệnh cái xác không hồn. Cho tới bây giờ, trên người nàng nguyền rủa giải trừ, nàng khôi phục tới rồi đã từng nhân tộc đệ nhất mỹ nữ diện mạo. Trong lúc nhất thời nàng cảm xúc mênh mông thật lâu không thể tự nói. Hô, là ngươi giải trừ ta trên người nguyền rủa. Thật lâu sau lúc sau, Medusa áp xuống trong lòng kích động cảm xúc, trầm giọng hỏi, trừ bỏ ta còn có thể có ai? Lâm Hoan mắt trợn trắng, Su Thí nói. Chúng ta Hoa Hạ có câu cách ngôn, kêu ân cứu mạng nên lấy thân báo đáp, ta giải trừ ngươi nguyền rủa liền tương đương với cho ngươi lần thứ hai sinh mệnh. Ngươi có phải hay không đến? Kia gì ta a? Nếu Phong Viễn Trinh ở chỗ này nói, khẳng định sẽ bị Lâm Hoan nói cấp kinh rớt cằm. Sát, tiểu tử này nói chuyện điệu tính như thế nào cùng lão tử giống như? Hắn xác định không phải lão tử đồ đệ. Hảo a. Ta đối với ngươi lấy thân báo đáp, Medusa nhẹ điểm cái chán, ngữ khí nghiêm túc nói, Lâm Hoan, hắn kia vốn là một câu trêu chọc Medusa nói, căn bản là không ôm bất luận cái gì hy vọng, Lâm Hoan thậm chí làm tốt Medusa bão nổi chuẩn bị, nhưng ai biết, Medusa thế nhưng đáp ứng rồi, ta lặc cái đi, tiểu gia nên không phải nghe lầm đi. Thực kinh ngạc, Medusa đem tán loạn sợi tóc phản đến nhĩ sau. Ôn nhu nói, ta đã từng phát quá một cái độc thề. Chỉ cần có người có thể cho ta cởi bỏ nguyền rùa. Ta nguyện ý vì nô vì phó. Nếu giúp ta cởi bỏ nguyền rùa chính là nam nhân, ta nguyện ý gả cho hắn. Hiện tại ngươi giúp ta giải khai nguyền rùa. Ta tự nhiên nguyện ý đối với ngươi lấy thân báo đáp. Medusa vốn là sinh tuyệt mỹ. Giờ phút này lại không có mặc quần áo, này vấn tóc ti động tác nói chuyện mềm nhẹ ngữ khí. Không một không ở trêu chọc Lâm Hoan tiếng lòng, làm Lâm Hoan một trận tâm viên ý mã, dầm Lâm Hoan nuốt khẩu nước miếng, thanh âm chua xót nói. Ngươi là nói thật, đương nhiên, nếu ngươi không tin, ta có thể dùng thực tế hành động tới chứng minh. Medusa nhìn thẳng Lâm Hoan hai mắt, bình tĩnh nói, được nghe lời này. Lâm Hoan chỉ cảm thấy trái tim đều đập lỡ một nhịp. Medusa là làm vô số nam nhân thậm chí nam tính thiên thần đều muốn có được nữ nhân. Như vậy một nữ nhân nói ra nguyện ý lấy thân báo đáp. Hơn nữa phải dùng thực tế hành động tới chứng minh, thử hỏi có cái nào nam nhân có thể không động tâm. Liên tính Lâm Hoan đã có như vậy nhiều cực phẩm mỹ nữ. Cũng rất khó không động tâm. Không. Không đúng, Medusa là bị hải thần Poseidon cưỡng, ít lúc sau, mới bị Athena hạ nguyền rùa. Một khi đã như vậy, Medusa hẳn là đối nam nhân căm thù đến tận xương tủy mới đúng. Nàng khẳng định là ở dùng mỹ nhân kế, ta không thể mắc mưu. Nghĩ đến đây, Lâm Hoan liền phải mở miệng cự tuyệt, nhưng ai biết Medusa thế nhưng bay tới hắn trước người, chủ động đưa lên môi đỏ. Hai làn môi tiếp xúc trong nháy mắt, Lâm Hoan liền cảm thấy trong đầu truyền đến một tiếng nổ vang. Ngay sau đó hắn liền không tự chủ được ôm Medusa vòng eo. Xúc tua ôn nhuận, Lâm Hoan theo bản năng một tay thượng di, một tay hạ du, hai tay từng người bắt được một đoàn nọ a mãn. Medusa hô nhỏ một tiếng, sắc mặt đỏ bừng thở dốc nói. Chủ nhân, muốn Medusa đi, Lâm Hoan nơi nào còn có thể nhẫn, theo hắn giải trừ trói buộc, thân mình một áp, Medusa phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, này chỗ không gian liền bị xuân sắc lấp đầy, tìm tòi, xem đổi mới nhanh nhất thư, cách chương.